Trò chơi hào môn, tội ái tân nương. Quyển 5 chương 217, trò chơi tàn khốc P101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bến tàu ở bờ Bắc là nơi liên kết giao thông vận tải đường thủy lớn nhất ở Mộng Thành. Ninh Nam điên cuồng phóng xe tới bến tàu, xuống xe, hướng tầm mắt ra, khắp nơi đều là các công hang đủ loại đủ kiểu, có cái đang đờ si đóng công, có cái đang đờ si tập kết ở trên bờ, đôi lúc còn có tiếng còi của một chiếc tàu khổng lồ, toàn bộ đều là cảnh tượng tấp nập. Mà chẳng có ai lại chú ý đến, nơi này sẽ diễn ra một âm mưu vô cùng tàn khốc. Đi vào trong bến tàu, di động của Ninh Nam lại vang lên, rất đúng lúc. Số 78, giọng nói của đối phương vẫn đờ si xử lý qua máy móc như thế. Ninh Nam cúp điện thoại xuống, giảm tốc độ xe tìm số 78, anh biết mình đang bị người ta theo dõi, nếu ca cũng ca thể vừa vào đến bến tàu. Thì có điện thoại đờ si, đến rồi, anh gọi ngược lại, bên kia lại ca hiện lên đờ si số điện thoại. Đối phương trả lời, đi lên phía trước 4 cái, rồi đi vào bên trong 2 cái, rẽ trái ở cái thứ 2. Quả nhiên là bên trong khu tập trung công hàng, lúc trước trong di động. Nghe thấy tiếng noãn noãn vang vọng như vậy, anh cũng đã đoán đờ si phần. Nào, tìm thấy điểm tập kết công hàng đó, tất cả đều bị niêm phong lại, ca nhìn ra đờ si một chút kẽ hở nào. Chỉ đợi một phút đã thấy cửa bị mở ra, bước ra, là hai người đàn ông lạ mặt. Nhìn Ninh Nam một cái rồi làm hiệu ý bảo anh giơ hai tay lên. Ninh Nam càng nghĩ tới Hàn Giật Thìn còn mời cả kẻ giúp đỡ, xem ra cuộc chơi lần này, sẽ rất khó nhằn. Anh phối hợp giơ tay lên, để mặc cho bọn họ khám người, di động cùng những thứ khác đều bị mang đi. Vào đi, khám xong, Ninh Nam liền cảm thấy ở eo mình có một thứ cứng cứng. Tiếp xúc vào, anh biết, đó là khẩu súng có thể bất cứ lúc nào lấy đi. Mạng mình, cố gắng ổn định lại tinh thần, theo bọn họ đi vào, tất cả những gì anh nghĩ tới hiện giờ là muốn đờ si nhìn thấy noãn noãn. Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa đã bị đóng lại, nơi tập kết công hàng lại lần nữa bị niêm phong lại, tầm nhìn của Ninh Nam phút chốc bị che. Mất, trong không gian như thế này, ca có chút ánh sáng nào, anh hoàn toàn ca thể nhìn thấy thứ gì, Ninh Nam chỉ có thể dựa vào sự linh cảm của thính giác mà phán đoán tình hình. Có tiếng bước chân cùng vơ sớ, âm thanh cửa sắt bị đóng lại, rất ồn. Sau đó, xung quanh đột nhiên rất yên tĩnh, suy xét kỹ hơn, anh nhận ra có tiếng thở của ba người đàn ông, song lại ca hề nghe thấy tiếng của noãn. Noãn, ưm, đột một có âm thanh nức nở cùng tiếng thở bị nghẹn lại mà thở dốc truyền đến tai Ninh Nam. Âm thanh đó đờ si truyền đến từ trên cao kia, trái tim Ninh Nam run rẩy một cái, nhìn lên trên cao kia thì đột nhiên lúc đó bóng đèn cũng đờ si bật. Lên, trước mặt anh, là một cánh cửa sắt khổng lồ, đem các công hàng tập kết chia làm hai. Noãn noãn bị ngăn cách ở bên kia cách cửa sắt một sợi dây thường dài trói lấy. Cổ tay cô, đang treo trên không trung, đôi chân đang đung đưa trên. Không, miệng lại bị băng dính dán lại. Nhìn thấy Ninh Nam, đôi mắt cô đong đầy hoảng sợ tiếng. Ưm, cầu cứu càng lúc lại càng lớn hơn. Noãn noãn, Ninh Nam xông qua, xong lại bị chiếc cửa sắt kia ngăn lại. Đến nhanh quá nhỉ, Hàn Giật Thìn ngồi ở vị trí đối diện vơ sớ xanh, sau lưng là hai người đàn ông vừa rồi, trong ánh mắt đong đầy ý trêu đùa nhìn Ninh Nam, ánh mắt của Ninh Nam chỉ quét qua anh ta một cái, lại nhanh chóng quay về trên ngường noãn noãn. Anh muốn gì, tôi đã đến đây rồi, anh thả cô ấy xuống đã. Nếu dễ dàng thả cô ấy xuống như vậy, thì tôi còn gọi anh đến đây làm gì, tôi đã chuẩn bị cho anh trò chơi hay lắm. Anh ta nói trêu đùa, xong ánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng trong con ngươi kia lại đong đầy sự tàn nhẫn, Ninh Nam mắm chặt lấy bàn tay, trong mắt cũng tràn ngập ánh nhìn lạnh lẽo. Chơi cái gì, tôi sẽ chơi cùng anh, thẳng thắng lắm, Hàn Giật Thìn đứng lên, trong tay cầm một bộ bài bước đến. Trước mặt anh, mà nơi anh đứng đó, cũng vừa hay lại đờ si Hàn Giật Thìn đặt một chiếc bàn. Khoảng cách các thanh trên cửa sắt rất lớn, đủ để Ninh Nam có thể giơ tay ra chơi bài versus anh ta. Ninh thị của các người đã tuyên bố thanh lý rồi, ân oán versus Tô gia cũng đến. Đây coi như chấm hết, nhưng ân oán versus Hàn Hi chúng tôi. Khóe miệng anh ta cong lên thành nụ cười tàn nhẫn, hôm nay sẽ cùng tính hết, cá cực chính là mạng sống của cô ấy. Anh muốn thế nào? Ninh Nam từ trong mắt anh ta đã đọc ra đờ si tín hiệu nguy hiểm đến cực điểm. Đối versus vấn đề tính mệnh của noãn noãn, thì cho dù anh có muốn bình tĩnh đến thế nào, trong đầu cũng vẫn sẽ loạn hết cả lên, cứ một lúc lại quay ra. Nhìn noãn noãn, truyền cho cô tín hiệu để cô đờ si an tâm hơn. Tôi, đã chuẩn bị 3 vòng chơi cho anh, thắng 2 ván là thắng. Nếu anh thắng, noãn noãn, anh có thể đưa đi. Nếu tôi thắng, thì mạng của anh hôm nay, thuộc về tôi, được, anh ca hề suy nghĩ mà trả lời luôn. Không do dự sao? Hàn Dật Thìn hỏi ngược lại, lại bị thái độ này của anh làm. Trong tim có phần kinh ngạc, Ninh Nam dường như yêu Noãn Noãn hơn cả. Những gì anh ta đã nghĩ. Đừng có nói vớ vẩn nữa, chơi trò chơi gì, luật chơi thế nào? À, Hàn Dật Thìn cười nhạt một tiếng, trong đôi mắt ca thể ca lộ ra vài phần. Cảm phục, vòng thứ nhất chia làm 3 ván, chúng ta sẽ chơi thứ dễ nhất. Bài của ai to thì người đó thắng. Nếu như ở ván này anh thua, sự trừng phạt dành cho Noãn Noãn sẽ là tôi bảo thủ hạ cắt đứt dây thừng của cô. Ấy, nếu anh thắng Đờ Si, cô ấy sẽ Đờ Si thả xuống, còn chúng ta tiếp tục vòng. Thứ hai, Ninh Nam cau mày, ca hiểu Đờ Si ý của anh ta, cắt đứt dây. Thừng, đây là cách trừng phạt gì đây, những công hàng tập trung ở đây ca, cao lắm, Noãn Noãn lại chỉ bị treo trên khoảng cách một nửa khoảng không. Nhiều nhất cũng chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Nhưng Hàn Dật Thìn, sao lại có thể cá cược đơn giản như vậy, nhất định là anh ta vẫn còn lời để nói. Suy nghĩ trong đầu còn chưa nghĩ xong, đã thấy thủ hạ của anh ta vác một miếng sắt cắm đinh to đặt xuống vị trí bên dưới nơi Noãn Noãn bị treo. Như thế này, nếu Noãn Noãn mà bị rơi xuống, thì ca chỉ là bị thương, mà còn sẽ bị đâm vào gây thương tích nặng. Ninh Nam chỉ cảm thấy, huyết khí đang xông lên đầu, trong tim có sự hoảng sợ trước giờ chưa? Từng thấy qua những miếng đinh sắt kia dày đặc đến vậy, sắc nhọn đến mức làm người ta kinh sợ, Hàn Dật Thìn quả nhiên là quá mức biến thái. Anh cảm thấy ván cược đầu tiên này thế nào? Hàn Dật Thìn đắc ý nhìn tác phẩm của mình, nói đến tàn nhẫn, anh ta cho rằng, ca ai hơn mình Đờ Si. Ninh Nam nghiến chặt môi mình, ý thức sau đó lại làm anh nắm chặt bàn tay. Lại thành quyền, song trên khuôn mặt lại giả vờ bình tĩnh. Vòng đầu tiên cũng là chơi 3 ván tính thắng 2 ván sao? Đúng, Hàn Dật Thìn ca thể hiện sự ngưỡng mộ đối với sơ sanh ta. Vào lúc như thế này mà anh ta cũng có thể giả vờ bình tĩnh như vậy Đờ Si, là điều ca phải người bình thường có thể làm Đờ Si. Có điều vậy cũng hay, vì mục hôm nay của anh ta chính là muốn chơi một trận chiến tâm lý versus Ninh Nam. Trò chơi còn chưa bắt đầu mà đã thấy rất hứng thú rồi. Hàn Dật Thìn cầm bộ bài lên, thủ pháp lão luyện mà rửa bài, rồi lại sắp xếp có thứ tự ra mặt bàn. Anh trước chứ, anh ta nhướn mày hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Nam ca đáp lại anh ta, mà trực tiếp rút ra lá bài nằm cuối cùng, lật ra, là một con bài rất đẹp, con át. Lá bài này, muốn lớn hơn nó, chỉ có 2 và 2 lá vua. 2 con joker, mà trong 53 con bài, muốn lấy Đờ Si một con trong những con bài này, thật ca dễ dàng gì, Ninh Nam ca đừng Đờ Si mà thở phào nhẹ một cái, ít nhất ván đầu tiên vận may ở tay cũng ca quá tệ, cơ hội thắng cũng là khá lớn. Đôi mắt Hàn Dật Thìn nheo lại, liếc một cái lá bài trong tay anh, chậm rãi rút ra lá bài ở vị trí trên cùng, lật ra, là con 7. Ván đầu tiên, Ninh Nam thắng, dường như ca gây hồi hộp mấy. Vừa vào đã gặp vận may, Ninh Nam Đờ Si tăng đem sự tự tin, ngẩng đầu nhìn lên Noãn Noãn một cái, giao nhau vơ sơ sánh mắt của cô, gửi cho cô một cái nhìn. Hãy tin anh, rồi lại đem toàn bộ tâm tư đặt vào lại trên những lá bài. Từ giữa rút ra một lá, lật lên, vừa hay là số chẵn, 10. Lá bài này, vừa hay nằm ở vị trí ở giữa, vì vậy cơ hội thắng là 50. 50, Ninh Nam ca tránh Đờ Si toát mồ hôi. Hàn Dật Thìn cười cười, bờ môi mỏng nhẹ cử động. 10, nói versus thái độ rất khinh thị. Cách chương.